Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Kỳ Giao Quang liền yêu cầu bố cậu ta là Nhan Anh Huân mỗi tuần đưa Nhan chị lên núi ở lại đạo quan để cô hỗ trợ điều dưỡng. Đúng rồi, nắm vững nhịp thở này, Kỳ Giao Quang nằm trên ghế dài nhìn Nhan chị đứng tấn ngà. Đúng lúc này, Đặng Phượng Hà đến, xin hỏi Kỳ Giao Quang, Kỳ đại sư có ở đây không? Đặng Phượng Hà bước vào, nhút nhát hỏi. Đặng Phượng Hà chỉ thấy đạo quan rộng lớn vắng vẻ, chỉ có một nam thanh niên đang đứng tấn và một cô gái đang nằm trên ghế dài. Đặng Phượng Hà đoán cô gái này hẳn là chủ nhân nơi này, Kỳ Giao Quang, Kỳ đại sư. Kỳ Giao Quang ngồi dậy, nhìn Đặng Phượng Hà, cô là Kỳ đại sư sao? Đặng Phượng Hà nhìn cô, hỏi với vẻ đầy hy vọng. Nhan chị liếc mắt nhìn sang, tò mò đánh giá Đặng Phượng Hà từ trên xuống dưới. Kỳ Giao Quang không vội trả lời câu hỏi của Đặng Phượng Hà, mà nhìn Nhan chị nói. Chú ý một chút, mạng của cậu là do tôi vất vả lắm mới cứu về được đấy. Nghe vậy, Nhan chị vội vàng rụt đầu lại, tiếp tục tập trung tinh thần, đứng tấn một cách nghiêm túc. Chồng cô không cứu được nữa rồi, cô về đi. Kỳ Giao Quang lại nằm xuống, vẫn không nhìn Đặng Phượng Hà. Đặng Phượng Hà bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Kỳ Giao Quang. Nhan chị nghe tiếng động quay đầu nhìn sang, thấy người không nói không rằng quỳ phịch xuống đất liền hoang mang, không do dự vội vàng chạy đến, muốn nâng Đặng Phượng Hà dậy. Cô làm gì vậy? Nhưng Đặng Phượng Hà từ chối ý tốt của Nhan chị, vẫn kiên quyết quỳ ở nơi đó, đồng thời dập đầu ba cái trước mặt Kỳ Giao Quang. Đại sư, cầu xin cô đại sư, cầu xin cô cứu chồng tôi với. Chỉ cần cô cứu được anh ấy, bảo tôi làm trâu làm ngựa cho cô, tôi cũng đồng ý. Đặng Phượng Hà khóc lóc kể lể. Bác sĩ nói anh ấy bị suy thận, chỉ còn sống được một năm, cô nói nửa năm, 6 tháng, tôi tin cô. Bây giờ anh ấy đã hối cải rồi, cũng bắt tay vào sửa sai, cầu xin cô đại phát từ bi, cứu anh ấy với. Kỳ Giao Quang làm như không nghe thấy. Nhan chỉ, cậu tiếp tục luyện tập. Nhan chỉ tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Kỳ Giao Quang, một bên là Đặng Phượng Hà đến cầu xin. Nhan chị từ nhỏ được nâng niu tới lớn, tuy người đã lớn nhưng tính tình có chút mềm mại, thiên chân. Thấy người khác đau khổ cầu xin trước mặt mình liền không đành lòng. Cậu ta nhìn Đặng Phượng Hà lại do dự nhìn Kỳ Giao Quang. Hay là, cô giúp anh ta đi, Nhan chị nói, cách chương.